Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chậm chậm, giọng nói chậm thấp gần như rèn rỉ. Anh phải làm được. Khi anh tiếp nhận vị trí chủ nhân Hắc Môn, có nghĩa là anh không được phép bốc đồng. Cô kiên định ngẩng đầu nhìn anh. Hơn nữa em không còn là một đứa trẻ ngây thơ. Anh chắc chắn vẫn còn thích em sao? Anh thích. Đừng dụ dỗ, em không tin. Cô nói dối, cho lòng cô rõ hơn ai hết. Anh chưa từng giảm bớt tình yêu dành cho cô. Lời nói dối này khiến cho cô chuyển ánh mắt rời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của anh. Lòng tề không cho phép cô trốn tránh, đôi tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đôi mắt đen tràn đầy trìu mến. Tại sao không tin anh? Anh chưa bao giờ quên em, chưa một ngày nào ngừng nhớ về em. Nói dối, ngày đó trên giường anh không có nói như vậy. Cô nắm lấy lời anh đã nói để công kích, mặc dù biết rằng cô làm như vậy rất tàn nhẫn với anh. Ngày đó ở trên giường anh thật sự lừa gạt em. Nếu anh không nói thế làm sao có thể dò xét em. Em thật độc ác. Rõ ràng trước mặt anh là giả vờ chúng ta không có chút quan hệ nào. Tề, anh đừng như vậy được không? Anh không có em sẽ còn có rất nhiều cô gái khác tốt hơn. Đằng phu nhân sẽ chọn cho anh một cô gái tốt hơn em cả trăm lần. Lựa chọn tốt nhất tuyệt đối không phải là em. Cô kích động nói những lời sắc bén. Trong lòng cô căn bản không nghĩ sẽ tiếp nhận được những chuyện như vậy. Cô chỉ mạnh miệng, trong lòng thì rõ ràng, mà Long Tề cũng hiểu. Em quên anh đã từng nói gì với em sao? Cô xoay tầm mắt không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng sực của anh. Anh không cho cô cơ hội trốn tránh, mở miệng, tiếp tục nói. Anh nói rồi, em là bảo bối của anh sẽ nuông chiều em cả đời. Mọi nguyện vọng của em, anh đều đáp ứng. Hạnh phúc của em sẽ đều do anh mang đến, em quên hay sao? Em... Trong nghe mắt, cô họng cô nghẹn ngào. Rất lâu không nói nên lời. Em quên thật sao? Anh nở một nụ cười đáng chát, cảm giác mình buồn cười vô cùng. Đủ rồi, em trốn đi. Bất luận là chân trời góc biển nào, anh đã chịu đủ cảnh cười hết lần này tới lần khác truy đuổi. Còn em hết lần này tới lần khác bỏ trốn. Lòng tiền anh không phải là một đồ vật để em chuyển nhượng. Nói xong anh xoay người bỏ đi. Bóng lưng tuyệt tình tiết lộ cảm giác cô độc vì bị phản bội. Tề, cô gọi nhẹ, cắn bờ môi non mềm. Trong khóe mắt đầy nước, dường như không thể thấy được bóng lưng của anh. Cô làm cho anh tổn thương. Rõ ràng cô không muốn thấy nhất là anh bị tổn thương, nhưng người làm tim anh tổn thương nhất lại là chính cô. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, tim cô đau đớn, vô cùng đau. Vì hai nhà Long Đỗ đã có giao hảo từ mấy năm trước, nên từ nhỏ cô hay chạy đến nhà họ Long chơi. Thậm chí trong nhà họ Long còn có phòng của cô. Người hầu nhà họ Long ai cũng gọi cô là Đồng tiểu thư, bởi vì cô là vợ chưa cưới của Long Tuấn. Cũng vì Long Tuấn là người thừa kế chính thống, nên cô cũng nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân tương lai. Sau đời đó, người thừa kế lại xác định lại là Long Tề. Nhưng cô không hiểu được vì Long Tề thương yêu hay sao, mà ở nhà họ Long được hưởng địa vị rất cao. Hôm nay là sinh nhật đằng phu nhân, bữa tiệc không hẳn là phô trương. Nhưng Đỗ Lượng Đồng rất được đằng phu nhân yêu thương, nên cũng được gọi là một trong những khách mời ít ỏi. Theo thói quen, buổi tối cô sẽ ở lại Long Gia không về. Bởi vì đằng phu nhân nói muốn nghỉ ngơi, cho nên bữa tiệc cũng sẽ tan sớm. 12 giờ đêm, những người giúp việc đã dọn dẹp xong trở về nhà ngủ. Cô một mình chạy ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng chạy đến hành lang hơi sáng, lên tầng tới trước cửa phòng của Long Tề, lặng lẽ mở cửa. Ngó đầu vào nhìn, đã nhìn thấy anh ở trong phòng đọc sách. Nghe tiếng gọi cũng hướng về phía cô. Tề, sao không ở phòng mình ngủ lại chạy đến chỗ anh? Long Tề không kinh ngạc với sự xuất hiện của cô. Để quyển sách xuống, vẫy vẫy cô lại. Trong phòng em tối quá, em sợ. Cô đóng cửa phòng chạy đến bên cạnh anh ngồi xuống. Chẳng phải anh bảo em nói với người làm để đèn ngủ hay sao? Em không dám, em sợ bọn họ bảo em là tiểu quỷ nhát gan, lớn thế này còn sợ tối. Thế em không sợ bị anh biết à? Không sợ. Cô như muốn nói anh là đặc biệt, anh có biết cũng không sao. Anh thường yêu nghiện cô, vừa chiều mến vừa tự trách. Cô trước đây không sợ gì cả, mặc dù bề ngoài dịu dàng ít nói, thật ra lên núi xuống biển cũng dám làm. Nhưng bây giờ chỉ cần để cô trong phòng tối, cô đã cảm thấy không thở được. Anh sai người đi điều tra. Ngày đó cô bị nhốt trong cái hòm kín mít, cô quả thật nhìn như là không thể thở được. Nghĩ đến cảnh cô suýt thì mất mạng, tim anh không nhịn được co rút thật mạnh. Lập tức lại bỏ cảm giác khó chịu đó, anh mở miệng giễu cợt. Vậy sau này em định như thế nào? Nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ ra sao? Cô lắc đầu. Em không biết. Nếu sau này em lấy anh Tuấn, Em nhất định sẽ không dám nói cho anh ấy là em mắc bệnh sợ bóng tối. Em nghĩ chắc mình sẽ phải chịu đựng khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net